Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410. Chương 1410 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Tử Dạ hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang đi ở trên đường cái, mới sẽ không trở về lại quỳ liếm cái kia lão bà đâu. Hắn phải dùng thực lực của chính mình nói cho cái kia lão bà. Hắn cái này ma là cỡ nào lợi hại tồn tại. Chẳng sợ hắn chỉ có tam căn cái đuôi, cũng giống nhau không thể so nàng kém cỏi. Vẫn luôn nữ giả nam trang minh ca cũng không có xuất hiện. Ở Ngộ Tâm trước mặt quá, nàng sẽ ở Ngộ Tâm hành tẩu lộ tuyến phía trước dùng bạc chuẩn bị những cái đó khách điếm hoặc là trong thôn người. Hy vọng những người đó ở Ngộ Tâm hóa duyên thời điểm có thể cho chút thức ăn. Nàng ở Ngộ Tâm cùng tiểu hài tử ở không thể che vũ phá miếu nghỉ ngơi thời điểm, trộm bò lên trên nóc nhà đi che đậy những cái đó mưa rột địa phương. Tiểu hài tử 2 tuổi thời điểm, Ngộ Tâm vì hài tử đặt tên Đông Tới, ngụ ý tử khí đông lai. Đông Tới là cái thực hiểu chuyện hài tử. Ngộ Tâm trừ yêu đuổi quỷ thời điểm, hắn liền lẳng lặng đi theo Ngộ Tâm bên người. Tùy thời chuẩn bị đi lên giúp Ngộ Tâm một phen. Hắn có thể nói thời điểm, hô lên chính là sư phụ 2 chữ. Những cái đó các thí chủ thường xuyên kêu Ngộ Tâm vì sư phụ. Hắn đại khái nhớ kỹ này 2 chữ, Đông Tới một đại. Ngộ Tâm liền không có ban đầu như vậy gian nan. Minh ca liền nghĩ không hề đi theo 2 người, nàng đi theo 2 người thời điểm vẫn luôn không lộ mặt. Nhưng đi thời điểm, lại không nghĩ cứ như vậy rời đi, đi theo lĩnh Ngộ Tâm một đường. Minh ca phát giác thế gian này quỷ quái từng cái đều rất cường đại. Chỉ dựa vào Ngộ Tâm tu luyện Phật Pháp chế phục này đó quỷ quái nhóm vẫn là rất gian nan. Nàng muốn đem quang minh chú truyền cho Ngộ Tâm. Không nhược lúc trước tu luyện quang minh chú, bổn ý chính là vì trừ ma chém yêu vì bá tánh làm điểm cống hiến. Hiện giờ có thể truyền cho Phật gia người, không nhược khẳng định cũng sẽ thật cao hứng, bất quá minh ca không có lấy đột ngột phương thức xuất. Hiện ở Ngộ Tâm trước mặt, nàng cưỡi một con ngựa giả vờ trải qua 2 người, quay đầu nhìn đến Ngộ Tâm, kinh hỉ nói thanh, hào xào. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Ngộ Tâm sư phụ. Ngộ Tâm nhìn nàng, niệm thanh Phật hiệu sau, lại cúi đầu đối Đông Tới nói, ngươi khi còn nhỏ xuyên y phục phần lớn đều là vị này thí chủ tặng, nho nhỏ Đông Tới cũng học Ngộ Tâm chắp tay trước ngực niệm thanh Phật hiệu, đa tạ thí chủ, ta sẽ sao sao sao sao tụng kinh ở Phật tổ trước mặt vì thí chủ cầu phúc, thật là cái hảo hài tử. Minh ca sờ hắn trơn bóng đầu, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn phía Ngộ Tâm. Có thể cùng Ngộ Tâm sư phụ gặp lại cũng coi như là có duyên. Ta nơi này có một bộ tổ tiên truyền xuống tới thích hợp người tu hành tu luyện công pháp. Tổ tiên vẫn luôn làm ta tặng cho người có duyên. Ta cùng Ngộ Tâm sư phụ vài lần gặp mặt cũng coi như là có duyên. Minh ca đem chính mình viết chính tả hạ quang minh chú tiểu thư đưa cho Ngộ Tâm, vọng Ngộ Tâm hào hào tu luyện trảm yêu trừ ma. Trân trọng, không đợi Ngộ Tâm nói nữa, Minh ca lên ngựa vội vàng rời đi. Tử Dạ không có ma khí hộ thân, lại cho rằng chính mình sinh ra bất phàm, so phàm nhân cao thật nhiều cấp bậc. Hắn một cái bề ngoài 10 tuổi tiểu đồng, một thân hoa lệ quần áo khiến cho mọi người chú ý không nói. Hắn kiều man lại tham ăn, liền ăn 10 chỉ gà quay không cho chủ tiệm tiền. Còn ác nhân trước cáo trạng chửi rủa chủ tiệm ra gà quay không thể ăn thiếu chút nữa đem hắn ra. Giày độc hư, không hề ngoài ý muốn a. Bị chọc giận chủ quán trực tiếp cầm đêm một thân tươi sáng quần áo cấp lột. May mắn Minh ca ở cầm đêm phong ấn ma khí thời điểm cũng đem hắn hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi cấp giúp đỡ thu hồi đi, cũng liền không đến mức gia hỏa này ở trước công chúng biến thành mọi người đòi đánh yêu quái. Y không che thể Tử Dạ thực phẫn nộ muốn đánh tơi bời chủ tiệm một đốn. Kết quả phản bị chủ tiệm ra bà nương dùng cây chổi đuổi theo ra ba điều phố, thật vất vả thoát khỏi. Chủ tiệm bà nương Tử Dạ lại bị một cái lừa bán tiểu hài tử bọn buôn người theo dõi lạp. Sau đó không hề ngoài ý muốn bị bán. Loại này phú quý nhân ra con cháu da trắng thịt non. Bán cho những cái đó thanh lâu nhất có lời. Không chịu nổi Tử Dạ thật sự quá béo. Hơn nữa cả người đen thui. Một chút đều không giống như là cái da trắng thịt non con nhà giàu. Hơn nữa nghe nói 10 tuổi về. Sau hài tử béo phì nói. Trưởng thành sau chít chít sẽ tương đối tiểu. Tú bà nhóm ở vòng thứ nhất liền cầm đêm đào thải. Tử Dạ bị bán vào một cái thôn nhỏ. Người mua là một đôi hơn 40 tuổi không nhi chỉ có một cái. Thọt chân nữ nhi phu thê. Cầm đêm đương bảo bối giống nhau sủng. Bất quá chính là lại sủng. Trong nhà nghèo a không gì ăn. Tử Dạ muốn ăn gà ăn không đến. Muốn ăn thịt ăn không đến. Mỗi ngày còn muốn cùng cha mẹ xuống đất làm việc. Nếu là không làm việc liền sẽ bị đói. Nhưng thật ra muốn chạy trốn đâu. Kết quả quá béo phiên bất quá đi tường. Bởi vì chạy trốn bị phát giác. Hắn trên chân bị mang lên có lục lạc xích sát. Một khang nhiệt huyết tính toán hủy diệt thế giới tử. Dạ ra cửa bất lợi. Luân phiên bị lăn lộn cốt xấu như xài không nói. Toàn bộ hồ sinh đều không tốt. Chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà tìm tộc trưởng cầu an ủi. Thiên bất toại hắn nguyện. Cũng không biết ngao bao lâu. Tiện nghi cha mẹ tỏ vẻ muốn hắn cùng Thọt Chân tỷ tỷ thành thân. Thọt Chân tỷ tỷ hơn 20 tuổi. Thọt Chân không nói. Đầu óc cũng không linh quang. Mỗi ngày ấy liền biết lấy căn roi đi theo Tử Dạ. Tử Dạ làm việc không nhanh nhẹn. Ném roi. Tử Dạ nhóm lửa không nhanh nhẹn. Ném roi. Cái này Thọt Chân nói chuyện không nhanh nhẹn a. Nàng luôn là đối với Tử Dạ chảy nước miếng. Sau đó các loại ngươi là của ta. Ngươi là của ta. Đáng tiếc năm đó Tử Dạ quá thuần khiết không hiểu lời này ý tứ. Hiện giờ nhưng thật ra đã hiểu. Lại phải bị trói gô áp nhập động phòng. Nghĩ đến chính mình muốn cùng như vậy cái nữ hài tử thành. Thân, về sau mỗi ngày chính là bị ném roi. Tử Dạ sống không bằng chết khóc không ra nước mắt a. Hắn đường đường đại ma vương hỗn tới rồi loại tình trạng này. Nói ra đi ai tin tưởng a? Minh ca đã đến đối Tử Dạ tới nói. Quả thực chính là bầu trời thiên sứ tới cứu vớt hắn hoa. Bất quá nghĩ đến chính mình gặp này hết thảy đều là bái Minh ca ban tặng. Hắn đáy lòng đối Minh ca hận đến kia kêu nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa hắn vì chính mình tôn. Nghiêm cùng mặt mũi. Cũng quyết không thể đem mấy năm nay chịu khổ nói cho Minh ca. Cho nên nhìn thấy Minh ca thời điểm, hắn tuy rằng kích động tưởng rơi lệ, nhưng trên mặt vô cùng bình tĩnh. Này một đôi lão nhân thực đáng thương. Có cái nữ nhi vẫn là cái Thọt Chân. Cho nên ta vẫn luôn ở giúp bọn hắn. Minh ca ngó mắt hắn. Nga, vậy ngươi tiếp tục giúp. Ta liền không quấy rầy ngươi. Tử Dạ thật vất vả thành lập lên kiên cường ngay sau đó hỏng mất. Lập tức bổ nhào vào Minh ca trước mặt ôm Minh ca hai chân ô ô ô khóc lớn. Ngươi cái không lương tâm đem ta ném liền mặc kệ. Còn nói là ta tộc trưởng sẽ vẫn luôn bảo hộ ta đâu. Ngươi nói dối, ngươi lừa ta. Ô ô ô, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi biết ta mấy năm nay qua có bao nhiêu gian nan sao? Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đều đang đợi ngươi hoa? Ngươi như thế nào có thể như vậy a ngươi ô ô ô? Hắn khóc kia kêu một cái thê thảm. Minh ca tại đây người một nhà trong phòng thả một thỏi bạc. Ở Tử Dạ này tiếng khóc đem trong thôn người kinh động phía trước mang theo Tử Dạ rời đi, ra hỏa này. Dọc theo đường đi liền cùng cái ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau khóc sướt mướt. Đối với Minh ca lăn qua lộn lại chính là câu kia. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Canh ba, cầu vé thăng a. rớt quá lợi hại, thân nhóm, ta muốn đem tâm mổ cho các ngươi ngao, lại không được ta liền phải chụp các ngươi ảnh khỏa thân uy hiếp lạp. Hết chương.